Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, thiên hạ mới Hán Hưng chiếm tám đấu. Quách Gia cười gật gù, rồi hướng Lô Thực nói, lão tướng quân cùng bá hầu tướng quân mang theo còn lại 2.000 nhân mã bất cứ lúc nào chú ý. Đông quận, để ngừa cái này Tào Mạnh Đức chó cùng rứt dậu. Phái binh tới công Bộc Dương, Trọng Đức liền lưu ở Đông A, mang thiếu lượng binh lính, giám thị chiến cục, đồng thời để quận anh biết vận chuyển, đầy đủ phát động quần chúng. Ở Tể Âm quận, Lương Quốc đặt xuống cơ sở, thành lập tình báo điểm, mời chào Lang Trung, công tượng cùng những người khác mới, lúc cần thiết có thể hướng lưu, bảo hai người mượn binh cầu viện, rõ. Gia cường điệu một điểm, dụng binh chi đạo như nước, vô định thế, vô thường hình, Tào Mạnh Đức tính cách đa nghi, lợi dụng được điểm ấy, tin tưởng hai nơi binh lực đều biết có không ít thu hoạch. Để hắn tốt căng thẳng một phen, đây là Quách Gia lần thứ nhất làm quân sư chỉ huy chiến đấu. Toàn bộ kế hoạch từ nhân viên bố trí, binh lực bố trí, đều để công đường mọi người âm thầm tâm phục. Bất quá vẫn là không hề hợp hài thanh âm. Điển Vi âm thanh vang lên tới. Chúng ta cũng đi ra ngoài chém giết. Quân sư ngươi làm cái gì? Quách Gia nhìn Điển Vi dáng dấp kia, không khỏi cười ha ha. Sơn quân, ra làm tiên phong. Gặp núi mở đường. Gặp nước bắc cầu làm sao? Không được, không được. Cái này tiên phong là ta lão Điển, ngoặc kép, Quý thị huyện, Tào Tháo hành dinh. Tào Tháo mắt nhỏ lấp lóe rất nhanh, dường như trong đôi mắt tung tóe tiến vào dị vật giống như. Nhìn bên cạnh hai người thở dài, không nghĩ tới Hà Hán Hưng ở Cổn Châu chặn ngang một chân. Thái Sơn quân tay trắng trở về, còn bẻ gãy xương hy, một vị thân thể dị thường đơn bạc. Sắc mặt có chút phiếm hắc văn sĩ nhìn địa đồ không nói một lời. Người này chính là Dĩnh Xuyên danh sĩ Hí Trung, được Tuân Úc tiến cử, trở thành Tào Tháo người đầu tiên nhận chức mưu chủ. Chủ công kế này không được, Cổn Châu cũng có chút vướng tay chân. Một lúc lâu về sau, Hí Trung nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại Lưu Đại, Bảo Tín, Hà Phong dường như mặc chung một quần huynh đệ. Trừ Ly Gián, không còn hắn phương pháp. Khác một người trung niên văn sĩ chính là bị Nam Dương danh sĩ Hà Ngung xưng là Vương Tá Chi Tài, Dĩnh Xuyên Tuân Úc. Rời đi Viên Thiệu, liền tới Trần Lưu nhờ vả Tào Tháo. Có hai vị này danh sĩ, Tào Tháo lại phổ biến phát chiêu hiền bảng. Không ít anh tài mộ danh xin vào, thế lực không chỉ không có yếu bớt, trái lại so với Phạt Đồng lúc cường đại không ít. Tuân Úc mở miệng nói, Ly Gian chi kế cần thời gian, chủ công không ngại trước đem ánh mắt tìm đến phía Dự Châu. Tôn Văn Thai tuy nhiên mang theo Dự Châu thứ sử tên tuổi, nhưng vẫn còn ở Lạc Dương cùng đồng tặc huyết chiến. Viên Công Lộ mấy lần triệu hoán cũng không thể để cho thu binh. Tất nhiên Cổn Châu tạm thời không thể rót vào, Dự Châu khăn vàng tràn lan, cái này chính là chủ công lớn mạnh thực lực tốt thời cơ. Hí Trung hừ nhẹ một tiếng, Cổn Châu chúng ta là nhất định muốn lấy được. Hà nghi người này chỉ trùng vàng bạc đồ vật, khôn kể trung thần nghĩa sĩ. Còn có Quách Thái, Dương Phụng, Lý Nhạc Bạch ba quân, với Phủ La mấy người cũng là dục giả dục dịch. Cổn Châu sớm muộn là chủ công vật trong túi. Tào Tháo mắt nhỏ nhìn trên bản đồ đến xem đi, trong miệng nói, Huỳnh Dương nhất chiến, Hán Hưng đã cứu Thao tính mạng, hiện tại tất nhiên hắn nhúng tay Cổn Châu, Thao tự nhiên nhượng bộ lui binh lấy toàn kỳ nghĩa. Chúng ta thừa dịp Tôn Văn Thai không tại Dự Châu, đem nơi này xử lý xong về sau, đến lúc đó lại quay đầu nhìn về phía Cổn Châu. Tuân Úc hối hận đất vỗ vỗ đầu. Úc mới vừa nhận được tin tức, Trình Dục cùng Quách Gia cũng đầu nhập Hà Phong dưới trướng. Vốn là Úc chuẩn bị tiến cử cho chủ công, đáng tiếc chậm một bước. Tuần Úc sau khi nói xong bầu không khí có chút vắng lặng. Hí Trung gõ gõ chén rượu. Hà Phong người này, thần bí dị thường, hiện ở ngoài mặt cùng chủ công quan hệ không tệ. Chúng ta liền tạm thời không đi đối phó hắn. Chấm ngoặc kép, âm âm, cái này xích tiêu kiếm trong ngực của ngươi. Đó là Minh Châu Mỹ Ngọc đan sen rực rỡ a. Ở Yến Huyền đến Phong Khâu trên đường lớn, Lưu Biện tướng quân Mã Đại Lượng gạt ra, không hề trận hình có thể nói, từ xa nhìn lại như thiên quân vạn mã. Chủ công, kiếm này mặc dù tốt, đáng tiếc không phải là âm âm. Lô Âm bay Lưu Biện một chút. Phong chính là ngươi, ngươi chính là Phong, chúng ta tuy hai mà một. Chấm ngoặc kép, những này tình thoại Lưu Biện há mồm liền ra. Đặc biệt là học hội bút pháp thần kỳ sinh hoa tâm phương pháp. Lưu Biện cảm giác mình xuất khẩu liền có thể thành thơ. Uống nước cũng có thể xuất ngôn. Người tài trong thiên hạ cùng phân 10 đấu. Vậy mình độc chiếm 8 đấu. Tương lai Tào Tử Kiến chiếm đi 1 đấu. Những người khác dùng chung 1 đấu. Nguyên lai tài trí hơn người. Nói chính là tự mình a. Lưu Biện phơi ấm áp ánh mặt trời, chỉ muốn đem con mắt nhắm lại, thoải mái híp lại một hồi. Chủ công, ngươi nói chuyện thật là tốt nghe, âm âm đều là ngươi. Lô Âm trên mặt toàn bộ đều ý cười, môi đỏ khẽ nhả, báo. Chấm ngoặc kép, trinh sát nhảy xuống ngựa đến. Chủ công, đã tìm hiểu rõ ràng, Phong Khâu từ Tào quân đại tướng Tào Nhân cùng Lý Điển đóng giữ. Ít nhiều binh mã, khoảng chừng 5.000 số lượng. Lưu Biện gật gù, các ngươi tiếp tục tìm hiểu, có tình huống bất cứ lúc nào hồi báo, ngàn vạn chú ý an toàn. Rõ, trinh sát về phía sau. Lưu Biện đem địa đồ xem nửa ngày, trong miệng phun ra một câu. Tuy nhiên Tào Tử Hiếu là một đại danh tướng, mà xem Phong đến phá đi. Lộ Âm hé miệng nở nụ cười. Hiện nay trên đời, ai dám cùng chủ công tranh Phong a? Đương nhiên là âm âm ngươi á. Chấm ngoặc kép, Quý Thị huyện, Tào Tháo hành dinh, cái lều bên trong có 3 đạo nhân ảnh đang tại địa đồ bên thương lượng cái gì? Báo, Sơn Dương quận trưởng Hà Phong binh mã có dị động. Tào Tháo đang tại điều binh khiển tướng, chuẩn bị binh phát Nhữ Nam cùng Tiếu quận. Văn báo sau kinh hãi đến biến sắc, gấp để thám mã tiền vào hỏi kỹ. Hà Phong thân dẫn đại đội nhân mã, đánh giá hơn 1 vạn người chính hướng về Trần Lưu nước mà đến. Đối ngoại tuyên bố muốn giết đến Nhữ Nam diệt Hà Nghi. Tào Tháo bị kinh ngạc, lại nghe thám mã tiếp tục nói. Có khác 2.000 kỵ binh, từ Sơn Dương quận xuất phát, trước tiên vào Tể Âm quận. Hiện trước tiên đã đến Đạt Lương quốc cảnh nội. Đoạn đường này phi thường bí mật. Mục tiêu xem ra là biên giới huyện nhỏ Khảo Thành. Nghe được tin tức này, Tào Tháo mắt nhỏ cuồng thiểm, từ từ nhìn địa đồ, trong lời nói toát ra một tia lo lắng. Hà Hán Hưng đây là Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương, mục đích chính là Trần Lưu a. Tuần Úc sắc mặt cũng khó nhìn. Hà Hán Hưng đây là muốn toàn diện cùng ta quân khai chiến không? Tào Tháo nhẹ nhàng nói. Chỉ sợ là Hà Hán Hưng biết chút ít cái gì. Mang binh đến đây trả thù. Hí Trung biểu hiện không có thay đổi. Chỉ là ngón tay giữa đầu ở trên bàn gõ nhẹ liên tục. Cũng không thể gọi thám mã đứng dậy. Một lúc lâu vừa mới đứng dậy. Nhìn chằm chằm thám mã. Tìm rõ Quách Phụng Hiếu ở đâu chỉ trong quân đội không có. Hí Trung thanh âm dị thường trầm thấp. Thám mã không kìm lòng được đánh dùng mình một cái. Lắc đầu nói. Quân sư, cái này thực không biết. Phát động sở hữu tai mắt. Không cần quản những người khác. Cho Trung cha ra Phụng Hiếu ở nơi nào. Hí Trung phất tay một cái để thám mã khoản chi về sau. Đối với Tào Tháo liền ôm quyền, Tào Công, Hà Phong đã có dị động, hiện tại chúng ta cũng chỉ đành án binh bất động, đại quân cần dò xét Hà Phong hư thực về sau mới có thể làm ra đối ứng kế sách. Tào Tháo dùng gậy, gỗ chỉ về Phong Khâu. Tử Hiếu cùng Mạn Thành ở đây. Nếu như Hà Phong muốn từ Đông Quận tiến sát Trần Lưu, nhất định phải vượt qua Hoàng Hà, cùng Tử Hiếu ở Phong Khâu Thành gặp gỡ. Thao thật sự lo lắng. Chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.